Tiên ma đồng tu, chương 1104, cái lỗ tai lớn. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình phục khí huyết, ổn định hồn phách, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng chỉ mới qua tối đa một canh giờ, khi hắn mở to mắt thời điểm, bên tai liền truyền đến Vân Khất U hơi vui mừng thanh âm. Người rốt cục tỉnh, hôn mê 10 cái canh giờ cảm giác thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là nghe được thanh âm, sau đó mới nhìn đến trước mặt Vân Khất U này một trương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt lạnh như băng trong có ức chế không nổi vui mừng. Ké mắt nhìn lên, nguyên lai chính mình đang nằm trên mặt đất, đầu gối lên Vân Khất U thon dài đùi thượng, Vân Khất U tay còn ôm đầu của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đầu tại Vân Khất U đùi thượng cọ sát còn chờ mình, đầu hướng Vân Khất U bụng dưới chắp tay. Nói, ta có thể ngủ thêm một lát nhi ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn nhu hương, anh hùng mộ, Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng minh bạch cái này 6 cái chữ trong đó hàm nghĩa. Trong lịch sử những cái, kia nhân vật tuyệt thế, vì hồng nhan, vì nữ nhân, không tiếc thân bại danh liệt, Diệp Tiểu Xuyên trước kia còn đã cười nhạo bọn hắn. Hiện tại niên kỳ trưởng thành, cảm tình phong phú, hắn cảm thấy cái kia vì hồng nhan cười cười, nhen nhóm phong hỏa đài đế vương không có gì sai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần có thể làm cho mình âu yếm nữ tử vui vẻ cười cười, cho dù giết chóc thiên hạ lại có làm sao đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn lo lắng Diệp Tiểu Xuyên 10 cái canh giờ, trong đoạn thời gian này, Vân Khất U ôm Diệp Tiểu Xuyên hầu như không có chợp mắt, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thật vất vả đã tỉnh, kết quả vẫn không quên nhớ ăn chính mình đậu hũ. Vân Khất U giận dữ thò tay liền đem sau đầu hướng chính mình bụng dưới trong quần áo chui vào mỗi tiểu sắc quỷ cho dắt đi ra, cũng không biết là không phải cùng Bách Lý Diên học, hoặc là nữ nhân bẩm sinh, Vân Khất U ngón tay thon dài lại vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một cái sức lực kêu đau, hô to tự mình biết sai rồi, để Vân Khất U bỏ qua cho hắn lúc này đây, cam đoan sẽ không tái phạm vân vân. Đến cùng hay là buông lỏng tay ra, chủ yếu là Vân Khất U có chút không đành lòng, Diệp Tiểu Xuyên hai cái lỗ tai 10 năm trước lần đầu gặp mặt thời điểm, cũng không lớn như vậy, hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng voi lỗ tai, rõ ràng so người bình thường lỗ tai lớn hơn 2 vòng, cái này là bị những năm gần đây này bị tiên tử đám bọn họ tóm đến tóm đi kết. Quả, cửu huyền tiên cảnh, hôm nay lại tới nữa mấy người, là Phượng Nghi, Tần Phàm Chân, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu 4 cái nữ tử, đêm hôm đó tại sông băng trong hạp cốc bị ngũ độc môn Thanh Diễn khống chế vô số huyền băng liệt hỏa giáp tập kích, cái này 4 cái nữ nhân cưỡi kim long chạy, bọn hắn cũng muốn tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U kia mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thế nhưng ai cũng không biết Vân Khất U thi triển độn thuật đem Diệp Tiểu Xuyên dẫn tới ở đâu. gocchuyenaudio.com. Hừng đông về sau, 4 người vậy mà đã tìm được Bắc Đầu Thất Tinh hình dạng này 7 tòa sông băng, đã tìm được băng nhân tộc trông coi tiến vào cửu huyền tiên cảnh thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn vào đến cũng không dễ dàng như vậy, Đỗ Thuần đám người sở dĩ có thể thuận lợi tiến đến, là vì lúc ấy ở đây chính là tinh linh tộc thánh nữ. Băng nhân tộc phụ trách trông coi thông đạo tự nhiên là sẽ không tha nhân loại tu chân giả tiến vào. 4 người này sở dĩ hay là vào được là vì nàng lật ra hạp cốc bên trong sở hữu băng nhân, sau đó nghênh ngang đi tới này thật dài huyền băng trong thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, cái này còn phải. Với tư cách cửu huyền tiên cảnh khiêng cầm, Long nhân tộc đại tộc trưởng nhận được băng nhân tộc báo động, lập tức điều binh khiển tướng, rầm rầm xuất hiện vô số dị tộc nhân, tất cả lớn nhỏ, tướng mạo cũng vô cùng quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu tối thiểu có dài 2 trượng đại bạch hùng, không hào hào đương gấu vĩ đại như vậy sinh vật vậy mà chạy tới đương người, chỉ dùng để 2 cái chân đi đường, đứng dậy như bạch sắc núi nhỏ giống như, không có nói, thằng này chính là Man Bắc 36 dị tộc một trong hùng nhân tộc trong chi nhánh bạch hùng tộc. Cái này cao lớn bạch sắc người gấu, tay trái mang theo một mặt cửa thành to nhỏ màu đen đại thiết thuẫn, tay phải mang theo một cây sấp xỉ 3 trượng lớn lên lang nha bổng, này lang nha bổng đừng nói có thể đem não người tương tử ném ra đến, xem chừng mà ngay cả thỉ đều có thể ném ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cao lớn người gấu trong miệng oa oa kêu to mang theo tấm chắn vũ khí liền hướng cực lớn huyền băng trong thông đạo sông, đi theo phía sau nhất đại phiếu tiểu đệ, cái gì hổ nhân tộc a, lang nhân tộc liền cùng lang nhân tộc giao hảo lại hết sức người nhát gan bái nhân tộc đều có. 7-8 cái bái người mang theo ngắn nhỏ cung nỏ vũ khí, rất hèn mọn bị ổi trốn ở mấy cái lang nhân tộc chiến sĩ đằng sau, thấy bọn nó vũ khí trong tay đã biết rõ, là một loại tương tự thủ nỏ giống như viễn trình vũ khí, đoán chừng nếu thật đánh nhau, những thứ này người nhát gan bái người không có khả năng đi đấu tranh anh dũng, mà là hội trốn ở đại ca lang nhân tộc sau lưng đi hèn mọn bị ổi sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thất Vân vẫn còn ở nói khoác vừa rồi đánh tới này mười mấy cái băng nhân tộc chiến sĩ chuyện này, nàng quả thật có khoác lác vốn liếng, bởi vì lúc trước tại sông băng hạp cốc trong đại chiến thần uy đúng là nàng cùng nàng liệt diễm thần kiếm. Thổi thổi, cảm giác sự tình bất thường, vừa đi ra huyền băng thông đạo, còn chưa kịp cảm khái chỗ ngồi này tại cực bắc huyền băng chi địa thế ngoại đào nguyên, liền chứng kiến trước mặt nhào lên đông nghịt một đám quái vật cầm đầu chính là cái kia đại bạch hùng giống như là lấp kín núi thịt giống như nghiền ép tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả lại, Lam Thất Vân rút ra liệt diễm thần kiếm, muốn giáo huấn những thứ này không biết sống chết dị tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Không cuối cùng không có đánh đứng lên, Đỗ Thuần đám người chạy tới, đi theo còn có ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng. Tại núi lửa trong sơn động nghe nói có người ngoài sông vào cửu huyền tiên cảnh, Ninh Hương Nhược liền cảm thấy là Tiểu Xuyên cùng Tiểu Sư muội đám người đến, nghe được bên ngoài hô đánh tiếng kêu giết thanh âm, liền dắt lấy Hắc Phong tộc trưởng không tình nguyện đảm đương người bảo lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn Hắc Phong tộc trưởng là không muốn ly khai cái kia bừa buồn chán vừa nóng sơn động, hai ngày này đang cùng đại tế ti nghiên cứu tả thu chuôi này xích tiêu thần kiếm, ai có rảnh cả ngày đi ra mò mẫm đi bộ. Mấy ngày nay, Đỗ Thuần có thể tính đem đại tế thi cùng Hắc Phong tộc trưởng nóng này cho sơ thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắc Phong tộc trưởng không muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tính, theo ta được biết người đến mấy người, trong tay thần binh pháp bảo đều là thiên hạ vô song, Đông Hải Bồng Lai thần binh liệt diễm, còn có ta Thương Vân Môn Trảm Trần, Vô Phong. Trảm Trần, Vô Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế hai cái kiếm danh, Hắc Phong tộc trưởng lại càng hoảng sợ, sau đó đã bị đại tế ti liền đẩy này đạp cho đá ra sơn động tới đây đưa người bảo lãnh, miễn cho song phương đánh chính là túi bụi. Một đám người ngự không bay đến cửa ra thời điểm, liền chứng kiến song phương đang chuẩn bị đấu võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trưởng gào to một tiếng. Tất cả dừng tay, Vô Phong đâu, Trảm Trần đâu, ở nơi nào, cảm tình lão gia hỏa này không phải tới cứu người khuyên can, là tới tìm Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm, nhìn hắn này mở lão mắt giờ phút này tỏa ra sáng bóng, giống như là một cái nhẫn nhịn 30 năm lão sắc quỷ đi vào thanh lâu thầm nghĩ vội vàng đem một cô nương lấy hết cưỡi phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt liền bốn người, Phượng Nghi từng tại trong đội ngũ ở lại quá một thời gian ngắn, về sau Quỳ Nghiêu đại cổ vang lên đêm đó ư, Phượng Nghi lúc này mới không chào mà đi. Vài người khác mọi người cũng đều nhận thức tuy nhiên lại không thấy được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cửu huyền tiên cảnh tu dưỡng chút thời gian tự yên, hiện tại thân thể đã khôi phục giờ phút này cũng theo tới đây. Vừa nhìn thấy Tần Phàm Chân, Tử Yên lập tức bay ra, dương cung cài tên, công tác liên tục. Mũi tên chỉ Tần Phàm Chân, cả giận nói: "Tần cô nương, ta hảo tâm cầu đại vu sư dùng thần thủy giúp ngươi hóa giải trên mặt thi độc, không nghĩ tới ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, liên hợp ngoại nhân trộm lấy tộc của ta thần thủy." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương